Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Lục Áp nổi giận, keng, hệ thống phát động lựa chọn 1, từ chối Lục Áp lôi kéo, thu được chuẩn thánh tinh huyết 3 giọt, hệ thống phát động lựa chọn 2, tiếp thu Lục Áp lôi kéo, thu được ngàn vạn năm tu vi, hệ thống cho loại này lựa chọn, chấm ngoặc kép. Tô Thần nhìn hệ thống đưa ra chọn lựa như vậy, rõ ràng hệ thống là căn cứ cái gì làm ra phán đoán. Hệ thống phán đoán là mỗi cái tình cảnh dưới tối ưu lựa chọn, chuẩn thánh tinh huyết 3 giọt là không có ngàn vạn năm tu vi càng thêm quý giá. Rất hiển nhiên, ở hệ thống suy tính bên trong, bây giờ Tô Thần cùng Lục Áp không vì địch, cùng này đôi mới không liên hợp, là thu hoạch lớn nhất. Nhưng trong loại chuyện này diễn, nào có cái gì lưng chừng mà đứng. Ta một khi cùng cái này Lục Áp xác định liên minh, Tây Chu chi biến khả năng sẽ không ngừng bạo phát. Lúc này các thánh nhân mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng này thái độ đã khá là rõ ràng. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình trước mắt hẳn là làm sao làm ra lựa chọn. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, tự nhiên là thấy được cơ hội, nguy cơ cùng tồn tại cảnh tượng. Nếu như muốn giải quyết trong bóng tối mầm họa, Tô Thần cần càng nhiều khi đi phát triển chính mình, cùng thánh nhân hợp tác, không nhất định tận thiện tận mỹ. Nhưng cùng này Lục Áp hợp tác, trên thực tế chỉ là thuộc về uống rượu độc giải khát mà thôi. Lục Áp hiện tại chỉ là phiền toái nhỏ, Thái Dương chi nguyên không phải đơn giản như vậy hấp thu. Bằng không Lục Áp hà tất tìm đến Tô Thần. Giờ khắc này Lục Áp tự mình lại đây, chứng minh Lục Áp chính mình hư rồi. Về phần tại sao hư, đương nhiên là đối nội không cách nào được yêu tộc thần phục. Đối ngoại tự thân thân phận có chút lúng túng, Đông Hoàng Thái Nhất thập thái tử, cũng không phải đại biểu. Này Lục Áp là Đông Hoàng Thái Nhất, đáng ghét, Thương Vương rõ ràng cho thấy có áp chế ý tứ của. Cái tên này đã chuẩn bị xong, nhất định phải trong bóng tối ra tay. Lục Áp trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính mình tự mình lại đây. Tự hồ đối với này Thương Vương, cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Ngược lại để bây giờ Thương Vương, càng là có chút lá bài tẩy như thế. Kỳ thực Lục Áp cái cảm giác này, là rất chính xác. Vốn là Tô Thần khả năng vẫn là nghĩ, chính mình sau đó phải làm gì? Chống lại một hồi Lục Áp, đón lấy yêu tộc nội bộ các loại đấu đá, để yêu tộc đằng ra tay đối phó đại thương, đã là không thể nào. Mặc dù là động thủ, tiệt giáo, xiển giáo không thể ngồi xem mặc kệ. Bây giờ yêu tộc bên trong nắm quyền, cũng không phải Lục Áp, mà là các vị chuẩn thánh. Chỉ có thể là buông tha này Thương Vương, sau đó lại nghĩ cách. Lục Áp trong lòng áp lực rất lớn. Vào đúng lúc này, Lục Áp rõ ràng mình quả thật là có chút nguy hiểm. Hơi có không cẩn thận, sẽ rơi vào nguy cơ rất lớn bên trong. To lớn uy hiếp để Lục Áp áp lực rất lớn. Lục Áp tự cho là chiếm hết ưu thế, nhưng ở Tô Thần trước mặt, có thể nói cái gì lá bài tẩy đều không có. Giả như so đấu thực lực nói, bây giờ Tô Thần không nói triệt để áp chế Lục Áp, tối thiểu này Lục Áp muốn động thủ là không thể nào chuyện tình. Nếu không, chỉ là Tô Thần thái độ hiện tại, nếu như Tô Thần thực lực không mạnh, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị vị này cho đập chết rồi. Ở vào thời điểm này, Tô Thần chơi chính là tim đập. Được, hy vọng Thương Vương xin đừng quên, chính mình buông tha cho ra sao cơ hội. Này Lục Áp vừa mở miệng, hiện tại liền nói hết sức rõ ràng. Mặc kệ Tô Thần phải làm gì, giờ khắc này Lục Áp đều là vô cùng phẫn nộ, muốn trực tiếp đối phó Tô Thần. Lục Áp không làm được, không tiễn. Tô Thần vung tay lên, để này Lục Áp trực tiếp rời đi. Hiện tại Lục Áp tự cho là thực lực không yếu, nhưng đây cũng là bỏ quên một điểm. Thời điểm như thế này Tô Thần thực lực đã sớm vượt ra khỏi Lục Áp tính toán. Lục Áp chưa từng có nghĩ tới, chính mình thấy Tô Thần lại là sẽ có như thế thực lực. Cự ly lần trước nhìn thấy Tô Thần trôi qua chưa tới nửa năm, hoặc là nói là vừa nửa năm. Tô Thần thực lực cũng đã đến mức độ này. Điều này làm cho bây giờ Lục Áp quả nhiên là có chút bất đắc dĩ. Mạnh mẽ đối phó Tô Thần, hiển nhiên không thể. Lục Áp tới đây đã là bị phát hiện. Nếu như yêu tộc có chuẩn thánh lại đây, như vậy chính là ở đây đưa lên yêu đầu. Được, cáo từ. Lục Áp cắn răng một cái. Hôm nay chuyện tình Lục Áp dĩ nhiên ghi nhớ. Kỳ thực ở Lục Áp trong lòng, tốt nhất kết cục là mình và Tô Thần đạt thành thỏa thuận. Tô Thần đối nội trợ giúp Lục Áp giải quyết nữ oa. Đối với người ngoài giới, yêu giới tạm thời hòa bình. Lục Áp đối nội áp chế chuẩn thánh thống nhất quyền lực. Đối ngoại cho Tô Thần một cơ hội. Cứ như vậy song phương cần nhất thời gian thời điểm, đều là cho thời gian. Nhưng mà Tô Thần như vậy kiên cường, điểm này để Lục Áp không nghĩ tới. Càng là không thể nói, lại cho Tô Thần cơ hội gì. Song phương chạy tới bước đi này thời điểm, vốn cũng không có nhiều lắm cơ hội có thể nói. Này Lục Áp quả nhiên là làm thập thái tử, mình làm bị hồ đồ rồi. Tô Thần làm ra như vậy đánh giá, xem như là đối với Lục Áp, nhất là công bằng hợp lý đánh giá. Vốn là Lục Áp thực lực không thấp, càng là có không ít lá bài tẩy, không đến nỗi nói là bị như vậy áp chế. Nhưng ở nên lực đứng hàng chúng nghị, phản đối nữ oa thời điểm, Lục Áp cũng không có phản đối nữ oa. Ngược lại là cùng nữ oa liên hệ tới. Mà thời điểm như thế này, nữ oa căn cơ vững chắc, Lục Áp không nên phản đối nữ oa thời điểm, lại ở thuộc hạ cưỡng bức bên trong, tiếp thu tất cả, tự nhận là tốt nhất kế hoạch, kỳ thực nhưng là đem mình tất cả, toàn bộ áp lên đi sau khi, chính mình muốn chết mà thôi. Lúc này đối phó nữ oa, yêu tộc bên trong có bao nhiêu đồng ý đi một trận chiến đây? Có chuẩn thánh trợ giúp, chỉ là có tư cách nhất định. Này Lục Áp coi là thật cho rằng mấy cái chuẩn thánh, coi là thật chính là có thể nhấc lên phong ba. Chấm ngoặc kép, không có hấp thu thái dương chi nguyên thời điểm, chống đỡ Lục Áp có thể có bao nhiêu? Tô Thần lắc lắc đầu, lúc này có kế hoạch của chính mình. Lục Áp nhìn như có chút thực lực, nhưng bây giờ muốn dùng thực lực của chính mình đi giải quyết triệt để yêu tộc hết thảy mâu thuẫn, vẫn còn có chút quá mức non nớt. Thực lực của tự thân không yếu, nhưng mà chỉ là không kém mà thôi. Coi là thật muốn dốc hết sức địch vạn cân, vẫn là nói chuyện viển vông. Lại không nói Tô Thần nghĩ như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với thánh nhân khác trong lòng, cụ thể sẽ có cỡ nào tâm tư, đầy ý là không nói cũng hiểu. Lục Áp nhìn như thông minh, trên thực tế chính mình đi mỗi một bước đều là vô biên vô hạn tử lộ. Chỉ có điều lúc này Tô Thần cần ở Lục Áp tìm đường chết trên đường, lại đạp Lục Áp một cước. Bản thân nước giếng không phạm nước sông, là không có chút nào vấn đề. Thế nhưng sao Lục Áp đều chủ động tới cửa? Bây giờ Tô Thần muốn làm, thì không thể nói mình chỉ là ở một bên nhìn. Chúc mừng ký chủ thu được 3 giọt chuẩn thánh tinh huyết, đã để vào hệ thống kho. Ký chủ bất cứ lúc nào có thể thuyên truyền. Hệ thống âm thanh vang lên. Đây chính là Tô Thần khoảng thời gian này được thu hoạch lớn nhất. Hay là muốn mau mau tiến vào phá thiên vực sâu, tìm tới này Phục Hy nói đồ vật. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Lúc này không có nhiều hơn động tác. Lần trước lấy được nữ oa thạch, cùng với lần này chuẩn thánh tinh huyết, là không có thời gian hấp thu. Đã biết thứ yếu không phải vậy tìm tới tái thế hậu nghệ, bằng không chính là một cái khác kết quả. Tìm tới để nữ oa thức tỉnh đồ vật, nữ oa không thức tỉnh, yêu tộc bên trong dung truyền thật sự là quá lớn. Tô Thần việc tu luyện của chính mình hay là đã không phải là như vậy then chốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.